Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3214, chương 3215, kỷ nguyên cuối cùng. Này nghịch loạn càn khôn bí quyết, chính là do vô số bất đồng thời đại chi nhân, cộng đồng sáng lập. Nếu như muốn đem chi lý giải thông thấu, đầu tiên tự cần đi giải những người này, chuyện cũ đã qua. Tầm thường chi pháp đã không đủ để đi giải cái kia rất nhiều tiền bối. Chỉ có tiến đến hắn sinh hoạt qua thời đại mới có tìm ra đáp án khả năng. Đây là một cái dài dòng buồn chán quá trình, nhưng lại không làm không được sự tình. Này một bộ pháp đã ảnh hưởng đến của ta tu hành. Phải tướng chi toàn bộ lý giải thông thấu, ta có lẽ mới có thể đem chi triệt để lý giải. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, vạn đạo sơn lên, Thanh Lâm trong nội tâm thập phần không bình tĩnh. Đây là hắn hiện tại có khả năng nghĩ đến hữu hiệu nhất giải quyết cái vấn đề pháp. Thanh Lâm người mang tuyệt thế chi pháp, thời gian lữ hành cũng không phải là không có khả năng sự tình, nhưng hắn cũng biết trong cái này tất nhiên bao hàm lấy lớn lao hung hiểm. Thời gian lữ hành thường thường cũng chỉ là dừng lại ở lý luận giai đoạn. Từ xưa đến nay, bất luận cái gì đại cảnh giới người, cũng không dám tùy tiện như thế làm việc. Bởi vì thời gian, huyền diệu khó giải thích, nói không rõ, đạo không rõ, cái này liên lụy đến quá nhiều nhân quả. Một cái không cẩn thận thì có thể phát sinh ngoài ý muốn. Thời gian, thường thường liên lụy đến lịch sử. Thời gian người lữ hành, một cái không cẩn thận, thì có thể sẽ ảnh hưởng toàn bộ một đoạn cổ sử. Đối với vạn vật tạo thành không cách nào tưởng tượng ảnh hưởng. Về phần thời gian người lữ hành bản thân, thứ nhất sáng cải biến lịch sử tiến trình, bản thân cũng rất có khả năng sẽ gặp thụ cắn trả. Là lịch sử chỗ nuốt hết, chết không có chỗ chôn. Thanh Lâm tinh thông thời gian chi đạo. Đối với thời gian lữ hành, sớm đã có nghĩ cách, hắn thậm chí nghĩ tới, muốn thông qua thời gian lữ hành, tiến đến cái kia xa xôi cổ đại, chém giết thiên đạo, dùng cải biến thiên địa cách cục, cải biến đế thần nhất tộc tình cảnh. Bất quá, vậy cũng chỉ là dừng lại tại tưởng tượng cắt đứt, Thanh Lâm cũng không có cơ hội, tướng chi trở thành sự thật. Hôm nay thế cục phát triển đến một bước này, Thanh Lâm đã không thể không làm như vậy. Có lẽ, chỉ có thông qua thời gian lữ hành, hắn có thể đủ triệt để cải biến trước mắt khốn cảnh. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm lập tức bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị. Thời gian lữ hành, đầu tiên tự cần hắn chịu trả giá lớn lao tâm huyết. Tiếp theo, Thanh Lâm cần phải có mục đích tính, biển người mênh mông. Muốn xuyên thẳng qua lịch sử, trở về tìm kiếm một hai người, cũng không phải là chuyện dễ. Bởi vậy, Thanh Lâm một lần nữa về tới một mảnh kia mộ địa. Thông qua hắn trong mộ chỗ chôn cất chi bạch cốt, hiểu rõ kỳ chủ nhân sinh trước một trong cát, tiến tới gia tăng việc này chuẩn xác tính. Đây không phải một cái dễ dàng quá trình, người nơi này cũng đã chết đi thời gian quá dài. Muốn hiểu rõ hắn khi còn sống khí tức, đã rất không dễ dàng. Cũng may Thanh Lâm có được bí pháp, thông qua truy bản tố nguyên, tìm nguồn gốc, bắt đã đến một ít dấu vết để lại. Nhưng đây cũng là một cái dài dòng buồn chán quá trình. Thanh Lâm trọn vẹn dùng trăm năm thời gian, vừa rồi hiểu được đại bộ phận người khí tức. Cái này về sau, hắn lại một lần về tới vạn đạo sơn lên. Thi triển đại pháp lực, bố trí pháp trận, thời gian lữ hành, động thì có thể thân tử đạo tiêu. Sao, Thanh Lâm phải làm chuẩn bị thật đầy đủ. Nói cách khác, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hắn muốn cam đoan đường về, để tránh tại trong thời gian mất phương hướng. Cho dù đã tìm được đáp án, cũng không cách nào trở về. Ông, rầm rầm rầm, vạn đạo sơn lên. Kịch liệt nổ vang chi âm, không dứt bên tai, Thanh Lâm không ngừng kết ấn, lại không ngừng bày trận, toàn bộ một tòa vạn đạo sơn, hoàn toàn là rậm rạp chằng chịt phù văn, trận văn chỗ bao phủ, khó phân phức tạp, cực kỳ bất phàm. Quá trình này hao phí Thanh Lâm đại lượng tâm huyết, lại để cho tinh thần của hắn đều nhận lấy lớn lao ảnh hưởng. Bất quá thời gian dài cố gắng, cuối cùng không có lãng phí vô ích, đem làm Thanh Lâm đình chỉ sở hữu tất cả động tác. Toàn bộ một tòa vạn đạo sơn lên, chợt xuất hiện một đạo lại một đạo huyền bí hào quang. Rất nhiều pháp trận ở chỗ này tụ tập, lại để cho nơi đây đã trở thành một mảnh vô cùng phi phàm chỗ. Cái này về sau, Thanh Lâm ngồi một mình cái này một tòa vạn đạo sơn phía trên. Lẳng lặng nhắm mắt lại, dưới thân thể hắn phương, một mảnh năm màu pháp trận, tách ra thần mang, nhìn về phía trên thập phần bất phàm. Ông u u, một loại trong nháy mắt, theo cái này pháp trận mở ra, toàn bộ một tòa vạn đạo sơn chợt u u mà động, như là muốn phá thiên mà đi rồi, bộc phát ra không gì sánh kịp chấn động. Ngay sau đó, một mảnh hào quang lưu chuyển mà ra, tướng Thanh Lâm cả người bao phủ. Cái này về sau, Thanh Lâm thân hình nhất thiểm, chợt từ này một tòa vạn đạo sơn lên, biến mất không thấy gì nữa. Ông ông ông, Thanh Lâm bên tai liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra, lại để cho tinh thần của hắn cùng ý niệm đều nhận lấy lớn lao ảnh hưởng. Cùng lúc đó, Thanh Lâm càng cảm giác được linh hồn của mình, suy nghĩ của mình, chính mình sở hữu tất cả đều giống như cũng bị lách vào phát nổ, nghiền nát rồi, lại để cho hắn không thể thừa nhận, không cách nào ngăn cản. Cũng may Thanh Lâm dùng lớn lao đích ý chí cố nén rơi xuống đây hết thảy. Bất quá dù vậy, hắn cũng hay là cảm giác đầu chìm vào hôn mê, có một loại muốn buồn nôn xúc động. Thời gian lữ hành cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Thanh Lâm tựu tao ngộ đến nơi này dạng đau đớn, cứ thế mãi xuống dưới, hắn thế tất còn muốn đối mặt càng nhiều nữa thống khổ. Bất quá vô luận như thế nào, Thanh Lâm đều quyết định chủ ý, nhất định phải hoàn thành đây hết thảy. Hắn cưỡng ép lại để cho chính mình bình tĩnh trở lại, đồng thời điều động trong cơ thể chi lực, ngăn cản cái này rất nhiều thống khổ. Đáng được ăn mừng chính là, theo thời gian trôi qua, hắn rốt cục thích ứng đây hết thảy. Kể từ đó, Thanh Lâm cũng rốt cục có cơ hội đi quan sát chung quanh hết thảy. Lúc này, xuất hiện ở trước mặt hắn là cả một bộ dài đằng đẵng cổ sử. Thanh Lâm cũng hoàn toàn như là một cái lịch sử khách qua đường đồng dạng. Từ nơi này một bước xác ướp cổ biên giới, ngược dòng trên xuống, nhìn chung trong cái này đủ loại, hắn càng giống là một cái người chứng kiến, một cái quần chúng. Vô luận cái kia trong tấm hình xuất hiện hạng gì cảnh tượng, đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, ít nhất đối với Thanh Lâm mà nói là như thế này. Bởi vì Thanh Lâm, hắn thấy rõ ràng rất nhiều chính mình đã từng trải qua, hoặc là vô cùng quen thuộc sự tình, hoặc là người qua lại đủ loại, thường thường tránh không được sẽ có tiếc nuối. Mọi người thường xuyên muốn, nếu như có thể lặp lại một lần, nên có thật tốt. Thanh Lâm hiện tại đã có cơ hội như vậy, tựu tránh không được muốn đi làm một ít cải biến. Trừ lần đó ra, Thanh Lâm còn gặp được rất nhiều người có hắn quan tâm, như hắn thân nữ, bằng hữu, cũng có hắn thống hận, có cửu nhân của hắn, địch nhân vốn có. Cái này rất nhiều người đều đối với Thanh Lâm có lớn lao ảnh hưởng, lại để cho tâm tình của hắn phức tạp, khó nói lên lời. Thanh Lâm, hắn nhất định là một cái cô độc người lữ hành, chỉ có thể một mình lên đường, một mình đi kinh nghiệm. Cái loại này loại hình ảnh, khó phân phức tạp, ngay từ đầu đối với Thanh Lâm mà nói, còn có mới lạ cảm giác, thế nhưng mà thấy nhiều rồi, cũng tựu chết lặng, không muốn lại đi nhìn nhiều. Sự tình đã xảy ra, tựu không thể cải biến. Thanh Lâm nếu là cưỡng ép đi cải biến, nhân thể tất yếu trả giá thảm trọng hơn một cái giá lớn. Hắn rất rõ này lý, bởi vậy dứt khoát tựu không làm bất kỳ thay đổi nào. Thậm chí không hề nhìn, không hề đi để ý tới, một mặt đưa tới càng nhiều nữa tiếc nuối. Không biết qua bao lâu, Thanh Lâm cảm giác mình tinh thần đều chết lặng, đem làm hắn lại một lần nữa mở to mắt, lại phát hiện chính mình rõ ràng đi tới một mảnh sương mù bao la mờ mịt chi địa. Không tiếp tục pháp tiếp tục đi về phía trước. QC chuyện mới, http://tinuyencv.com/tiin-nối-ti-nối-csi-nối-toan-nối-nien-soa-lấy bối cảnh series phim Starship Trooper. Tần Hạo trong lúc vô tình đánh chết đi ra lịch lãm rèn luyện chủng tộc hoàng tử. Ngoài ý muốn đạt được chủng tộc lực lượng, từ nay về sau mở ra hắn quật khởi chi lộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.